Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1608, người của nhà họ Trần đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói gì mà Tô Sở Sở đang khóc thút thít không thể tin nổi. Nhìn Trần Khiêm hỏi, giống như không nghe rõ. Ha ha ha, chẳng lẽ anh ta sợ quá nên ngốc luôn rồi. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Cậu Trần à, đúng đó đúng đó. Còn chính thức tuyên bố mời Tô Sở Sở đến biệt thự Vân Đỉnh một chuyến. Có phải thằng cha này đang diễn hài không? Cũng không tự tè ra một bãi mà soi xem mình là người thế nào. Vài cô gái cũng thay đổi thái độ. Mà bây giờ Quách Hưng đã thay quần xong. Đã trở lại, thấy mọi người đang mỉa mai Trần Khiêm. Hôm nay hai cha con Quách Hưng cực kỳ hưng phấn. Ngay cả ả phụ nữ kia cũng quên mất sự đau đớn của cái tát ban nãy. Ba, thằng danh này tiêu đời rồi. Hắn dám giả mạo, làm thuộc hạ của cậu Trần thì thôi đi. Hình như bây giờ còn dám giả làm cậu Trần nữa. Để xem hắn sẽ chết như thế nào, ả phụ nữ hung hăng nói. Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn, khách quý đến, thì cửa sảnh chính được mở ra. Nhân viên phục vụ hô to, toàn bộ hội trường lại yên tĩnh lần nữa. Bởi vì lần này là người của nhà họ Trần đến. Trên bục dưới bục, tất cả mọi người đều ngồi ngay, ngắn, cùng nhìn ra ngoài cửa. Trần Khiêm cũng nhìn, thì thấy khoảng 50 mấy chiếc máy bay dừng trên thảm đỏ bên ngoài. Chia thành hai bên thảm đỏ, cửa xe mở ra, một nhóm vệ sĩ áo đen cung kính đứng thẳng. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người trong hội trường sợ hãi. Sau đó một người đàn ông trung niên đứng trên thảm đỏ. Lạnh lùng bước đến, Thẩm Niên Hoa và người nhà họ Thẩm vội vã chạy ra ngoài cửa. Tất cả mọi người đều dồn dập đứng dậy, bởi vì người vừa tới là người có máu mặt chân chính. Ông Lý, chờ ngày chờ đêm, cuối cùng anh cũng đến. Thẩm Niên Hoa khom lưng 90 độ. Con cháu nhà họ Thẩm cũng dồn dập khom lưng chào. Tổng giám đốc Thẩm khách sáo quá. Tôi có việc nên đến chết. Người đàn ông trung niên nói. Sau đó đoàn người bước vào sảnh chính. Ông Lý, chào Tổng giám đốc Lý. Mọi người dồn dập gật đầu chào người đàn ông trung niên. Tô Sở Sở nhìn người nhà họ Trần. Đúng vậy, họ vừa xuất hiện là không khí như thay đổi. Cách Trương.